Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức giận, chặn ở trong ngực thật là khó chịu. Cô ta sắc bén nói. Em muốn xuống xe. Tà Dục Phong nghiêng mắt nhìn cô ta. Em nói cái gì? Trong mắt anh thoáng qua một vẻ bực mình làm cho cô càng thêm tức giận. Em nói em muốn xuống xe, tự em ngồi taxi đến khách sạn. Anh cất tiếng thở dài. Đi cũng được nửa đường rồi, cần gì phải phát cáo chứ. Sau khi đến đầu đường thì cứ dừng lại đi. Em tự mình sẽ bắt taxi đến đó. Bởi vì tức giận mà ngực cô ta kịch liệt phập phồng. Nơi này nhiều như vậy xe, sẽ ngăn trở giao thông. Em mặc kệ. Cô ta không có biện pháp ở chung với anh dù chỉ thêm một giây. Anh nhìn về phía vẻ mặt thịnh nộ của cô ta khó chịu nói. Em đang cố tình gây sự sao? Cố tình gây sự, bốn chữ này hoàn toàn làm cô ta phát tiết lửa giận, đánh mất lý trí, làm ra hành động hết sức hối hận. Cô ta cầm ví da đặt trên đầu gối đánh vào mặt anh. Đột nhiên bị đánh, Tà Dục Phong không có phòng bị, liền hứng trọn một cái. Nếu như bình thường cũng không có cái gì, bị ví da một cái đánh cũng không đau. Vấn đề là anh đang lái xe. Khi tay trái của anh đang lái xe, bởi vì muốn tránh cái ví da của cô ta đánh tới, nên bị lệch tay lái, rầm một cái đâm vào giải phân cách. Sau đó không khống chế được tay lái, đâm vào chiếc xe ở phía trước. Tiếng thét chói tai của Giang Dĩnh Hồng vang lên. Thì cũng là lúc chiếc xe phía sau đâm vào chiếc xe của Tào Dục Phong. Quỳ Ly chạy vào phòng cấp cứu với sắc mặt hốt hoảng. Dục Phong à. Cô chạy ngang qua vài giường bệnh, lo lắng gọi tên anh. Phía sau cô là cha mẹ của Tào Dục Phong và Tào Ngạn Phong. Anh ở đây. Tào Dục Phong nằm ở trên giường, nghe thấy âm thanh của Quỳ Ly thì vẫy tay khỏi cô. Quỳ Ly vội vàng chạy về phía anh, thiếu chút nữa đụng vào y tá. Thật là xin lỗi. Quỳ Ly hốt hoảng nói, bước chân rêu phẹo vọt tới mép giường. Anh làm sao vậy? Nhìn thấy anh vẹn toàn nằm ở trên giường, thì lòng của cô mới thoáng được buông lòng. Mặc dù ở trong điện thoại, anh chỉ nói là vài vết thương nhẹ, nhưng không có thấy tận mắt, cô không có cách nào yên tâm được. Phía sau cha mẹ của Tào Dục Phong nhìn thấy con bình yên vô sự, thì sự lo lắng cũng chậm rãi tiêu tan. Làm sao lại xảy ra tai nạn chứ? Tào Ngạn Phong nói. Là người nhà của Tào Dục Phong sao? Đúng lúc này y tá đi tới hỏi. Đã có kết quả chụp x-quang rồi. Bác sĩ nói rõ tình huống cho mọi người nghe. Ý cô ta bảo mọi người cùng đi ra phía trước. Có nghiêm trọng hay không? Não có bị tổn thương hay không hả? Mẹ Tào vội vàng cất tiếng hỏi. Não có một chút chấn động. Sơn sơn bị dây an toàn siết làm bị tổn thương. Không nghiêm trọng. Nhưng tốt nhất cũng nên nằm viện quan sát ạ. Y tá trả lời một cách ngắn gọn. Để cho bọn họ đi đến bàn làm việc hỏi bác sĩ. Quỳ Ly à, con ở lại đi. Chúng ta đi là được rồi. Cha Tào phân phó. Dạ vâng. Quỳ Ly lo lắng vứt vé trắng cho Tào Nhục Phong. Anh nhức đầu sao? Anh vẫn cau chặt mày lại. Ừ. Mặc dù là có túi khí che chở, nhưng đầu của anh vẫn đụng vào cửa sổ bên trái. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Dĩnh Hồng... Tào Dục Phong còn tới chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy hai vị cảnh sát làm tường trình xuất hiện. Thông qua cuộc đối thoại của bọn họ, rốt cuộc Quỳ Ly cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Tào Dục Phong thấy may mắn vì mình không cần mở miệng giải thích một lần nữa. Trước đó hai cảnh sát đã hỏi hai lần. Trừ anh ra, còn có hai chủ xe khác bị liên lụy. Thật may là họ chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Nếu không anh thật sự không biết đối mặt như thế nào với người bị thương. Hiện nay hầu hết xe đều có hộp đen. Việc truy cứu trách nhiệm đơn giản hơn so với trước kia rất nhiều. Mà thái độ của anh lại thành khẩn. Cũng nguyện ý trả tiền sửa xe cho hai người kia. Hai người chủ xe khác cũng coi như là người biết phân rõ phải trái, không gây ra nhiều khó khăn cho anh. Hơn nữa sau khi biết được nguyên nhân, thậm chí còn đồng tình liếc nhìn anh một cái. Hai bên đã có chung nhận thức, tự tính toán, tự hòa giải. Cảnh sát chủ yếu là muốn lấy lời khai của Giang Dĩnh Hồng, nhưng tay trái của cô ta bị gãy xương, xương cổ và xương sườn bị bầm tím, hiện tại đang ở trên lầu làm giải phẫu cắn đinh thép cố định tay trái. Cảnh sát phải chờ cô ta ra khỏi, rồi sau đó mới hỏi lại một lần nữa, để cho cô ta ký tên mới coi như là xong chuyện. Hai người chủ xe bởi vì bị thương nhẹ không có gì đáng ngại. Sau khi chào hỏi xong thì liền đã rời đi. Quỳ Ly nói mấy câu tạ lỗi với hai người họ, đưa họ ra khỏi phòng cấp cứu. Hai người chủ xe cũng là người tốt, không có tức giận và trách cứ. Chỉ nói sau khi đưa xe đến hãng sửa xe thì sẽ gửi biên lai tới nơi. Quỳ Ly ngoài mặt thì hòa nhã. Nhưng trong lòng lại có sóng gió mãnh liệt, có một cơn kích động muốn vọt vào phòng giải phẫu mà tát cho Giang Dĩnh Hồng hai cái bạt tay. Tức giận sao? Tào Dục Phong thấy cô mặt lạnh, đưa tay cầm lấy cổ tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net